Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 114, Tiểu Bạch Bình. Thượng, Sở Nghiên cứu Trung ương, một gian siêu phàm chuyên dụng phòng y tế. Đường Hồng cầm điện thoại di động, rơi vào trần chờ. Trên màn ảnh đường 33 Đường Văn Quân phát tới video trò chuyện mời. Tiếp, trên người mặc màu hồng cánh sen tiểu áo bông tưởng lộ lộ trừng trừng trừng Đường Hồng. Trăm thiện hiếu làm đầu. Đường Hồng ngươi phải học học ta. Học tập ngươi cái gì? Mạch não quay đi quay lại trăm ngàn lần. Đặc biệt khúc chiết tư duy à? Đường Hồng cười cười không nói lời nào. Nhưng ở tưởng lộ lộ trong mắt, nàng phát hiện Đường Hồng lại hướng về chính mình lật cái lóe sáng mắt trắng. Nàng tức khắc không vui rồi, dương nanh múa vuốt, siết chặt một đôi quả đấm nhỏ. Ta mỗi ngày cùng mẹ ta video, mỗi ngày thông tin một giờ, làm cái gương tốt, thật hiếu thuận. Đường Hồng ngữ khí chân thành, khe khẽ thở dài, đẩy một đôi dường như lỗ thủng đen kịt viền mắt cùng người nhà video. Đúng là không có chuyện gì tìm việc, nhưng trải qua thần phạt, hắn tâm linh càng thêm bền bỉ, sâu biết rõ nhập thánh ý chí không thể lạm dụng. Lời nói dối có thiện ý, nói đến cùng vẫn là lời nói dối, cùng với lấp lóe nó từ, che che giấu giấu, còn không bằng thoải mái thừa nhận. Thế là hắn từ chối video mời, trở về mấy cái ngữ âm, ân. Con mắt thương thế tầm thường thường, không thấy rõ đồ vật mà thôi. Một bên khác, Đường Văn Quân kinh hãi đến biến sắc, có chút cuống lên, mới vừa rồi còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, dầu dĩ hút thuốc, lúc này lập tức đứng lên, nhanh cho ta nhìn một chút, đã biến thành cường độ nặng cận thị. Gần như, Đường Hồng lẽ thẳng khí hùng hỏi. Siêu phàm giả có chút thương nhỏ không phải rất bình thường. Có gì đáng xem? Siêu phàm vết sẹo đều là huân chương, đại diện cho độc nhất vô nhị vinh dự, mỗi cái vết thương đều là khó có thể thay thế quý giá trải qua. Sau lưng có từng cái xúc động lòng người câu chuyện. Chí ít Đường Văn Quân nhìn siêu phàm giả độc nhất thăm hỏi nói như vậy. Sở dĩ không tứ gì khác, đã nghĩ để cái đồ phát cái vòng bằng hữu. Đường Văn Quân nói như thế, ta giúp ngươi ghi chép một hồi, cũng đánh dấu năm nào tháng nào ngày nào, ngươi ở nơi nào, thân thể nơi nào bị thương, sau đó già rồi có thể lấy ra nhớ lại. Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Hồng triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Xin hỏi trời đất chứng giám ở nơi nào? Cha đẻ chính mình ăn chưa? Đừng nóng giận, Đường Văn Quân tiếp tục khuyên bảo. Suy tính một chút, kỷ niệm giá trị cùng ý nghĩa rất lớn. Nghe được bao hàm thân thiết ngữ âm tin tức, Đường Hồng nội tâm là tan vỡ. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp người nhà tâm lý năng lực chịu đựng. Thương thế ghi chép không liên quan. Quan phủ bộ môn, Hoàng Hà cơ cấu quy định, mỗi một lần siêu phàm thương vong cụ thể chi tiết nhỏ xếp vào hồ sơ. Nhưng, cân nhắc đến hình tượng cá nhân bao quát dung nhan, biểu tình, cử chỉ, ăn nói, trang phục, đối nhân xử thế các phương diện, nhưng mà một đôi mắt hủy hết thảy. Quên đi thôi, Đường Hồng nghĩa chính ngôn từ, chung kết lần này tán gẫu, lại mò hai lần viền mắt, mặt đối với người khác phái, ta khuôn mặt này, thỏa hỏa lực vạn vật hấp dẫn. Nhất định phải từ chối hắc lịch sử. Đường Hồng chắp hai tay sau lưng, xuất phát từ nội tâm cảm khái lên. Đồng thời, Đường 33 cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, mục không tiêu điểm ngẩn ra, liên tục rút tận mấy cái thuốc lá, đầu lọc chất đống ở kiểu cũ cái gạt tàn thuốc bên trong. Trong đó mấy chỗ lập lòe yếu ớt đốm lửa, sắc trời dần tối. Mờ nhạt chiều tà rơi vào đường chân trời, trên trời bay từng đóa mỏng manh mây, màu sắc càng ngày càng dày đặc, giống như yên tĩnh hồ nước từ từ sâu sắc thêm. Đường Hồng bấm Phương Nam Tuân tư nhân dãy số. có chút hiu quạnh nói rằng, Lão Phương, ta tạm thời không thể quay về rồi. Ngươi nhưng muốn nắm lấy cơ hội, thật tốt bồi liễu xanh, nhiều nhìn biển a, kinh thương nghị, nhập thánh giả võ nhị thế tạm đại đường hồng, phối hợp trên nhập thánh phương Nam Tuân, phụ trách Vân Hải quanh thân khu vực nhập thánh chặn đánh. Phương Nam Tuân nói rằng, ngoặc kép, nguyên tử thổ nạp thuật, quá trình tu luyện có nguy hiểm, mau chóng luyện thành đi, có quan hệ liễu xanh. Phương Nam Tuân không có tiếp lời, hiển nhiên không ý định này. Ai, đường hồng thở dài, ví như sương mai, người cảm thấy ngày qua khổ đau. Phương Nam Tuân tức giận nói, nghe không hiểu, phải biết, dùng cái gì giải yêu, chỉ có yêu đương, nói chuyện một hồi ngọt ngào yêu đương không được sao. Đường hồng dường như hóa thân làm từ phụ, bình thường. Không nhịn được vì Phương Nam Tuân nhân sinh đại sự mà phát sầu. Từ khi kết bạn Phương Nam Tuân, đường hồng một đường thí thần không bại trận, trở thành siêu phàm, trở thành nhập thánh, Phương Nam Tuân cũng là vượt qua trên đời thiên tài. Tích lũy thâm hậu, một khi bộc phát, người đến sau quật khởi điển phạm, hai người biến hóa to lớn, nhưng có một chút, trước sau như trước. Đó chính là độc thân thuộc tính. Nếu ta nói Liễu Xanh đối với ngươi tốt như vậy, lại là một vị tiên phong siêu phàm giả, làm người không thể quá vô tình. Đường Hồng khuyên bảo, vô cùng khó hiểu, không nghĩ ra Phương Nam Tuân vì sao chống cự. Hắn tôn sùng độc thân chủ nghĩa là bởi vì sức của một người hạn chế. Độc thân sống một mình mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Phương Nam Tuân, đối với chúng ta tới nói, ái tình là cái hàng xa xỉ. Nói xong, Phương Nam Tuân cắt đứt thông tin. Hắn sự vụ bận rộn, ban đầu là phối hợp đường hồng, bây giờ biến thành võ nhị thế. Có người nói Trung ương Quốc hội toàn viên đối này vui nở hoa. Hy vọng đường hồng lưu lại, do tạm đại chuyển thành thường trú, đến mức nhập thành võ nhị thế. Đã phái ra đi, không cần lại trở về, đế đô bên này có đường hồng liền được rồi. Đương nhiên rồi, cũng chỉ nói là nói mà thôi. Hiện tại không ai dám đắc tội một vị nhập thánh giả. Huống hồ đường hồng Phương Nam Tuân mới là tuyệt phối. Chí cường sức mạnh cùng chí cường ý chí có thể nói vô địch. Hợp tác vô địch, phân tác nguy hiểm. Thế giới các quốc gia rất lo lắng siêu phàm nhập thánh lạc đàn lúc gặp phải thần chỉ tập kích. Đặc biệt là nhân loại trí cường. Không thể sai sót, sắp tới lúc nửa đêm. Một vòng trăng sáng treo cao. Ánh trăng nhu hòa, dường như tơ lụa. Sở nghiên cứu trung ương nội bộ. Đường nối hành lang, bốn phương thông suốt cấu tạo. Vách tường hiện ra màu trắng bạc. Từng gian phòng thực nghiệm sắp xếp có thứ tự, loạch xoạch tương đương bữa tối sau. Đường hồng đi dạo, thản nhiên tự đắc, tư thế có chút quái lạ. Nhìn như nằm trên mặt đất, kỳ thực treo trên bầu trời 1 cm, nằm ngang di động, cả người như nổi được cũng như trườn. Thân thể hướng xuống, đầu xoay tròn lên, từ trái sang phải, chậm tốc chuyển động, có lúc đụng tới người quen. Đường hồng cũng sẽ cười ha ha chào hỏi, nho nhã lễ độ dáng vẻ. Hay, cuộc sống lúc này thế nào? Đường hồng nhìn thấy trước đây phối hợp hắn nghiệm chứng đặc lập. Độc hành chỗ tốt quen thuộc mặt mũi, rất tốt tương đương gặp lại. Hai tên nghiên cứu trợ thủ, kéo tay, run run rẩy rẩy từ đường hồng bên người trải qua. Các nàng hai đùi phát run. Sắc mặt trắng bệch, trơ mắt nhìn đường hồng một bên quay đầu, giống như đinh ốp như dây cót, tiếp tục chuyển động, một bên di động, nhẹ nhàng trôi về phương xa. Là hắn, lại trở về a? Hai người liếc mắt nhìn nhau, không tiếng động ngưng nghẹn, viền mắt bao hàm óng ánh nhiệt lệ là cảm động. Người đàn ông kia lại thay đổi, càng thêm hung tàn, càng thêm đáng sợ. Vừa nãy trải qua bên cạnh hắn, ta cả người chớp mắt ướt đẫm, đầu xoay chuyển nhiều như vậy vòng, cái cổ sẽ không bẻ gãy mà, xương cổ sẽ không sai vị mà. Hai người từ trong mắt đối phương nhìn thấy tương đồng kinh hãi vẻ. Các nàng nghiêm trọng hoài nghi Đường Hồng dự định chính mình dỡ xuống đầu mình. Tốt bịch, nói không chắc, cái này cũng là thí thần giả trở nên mạnh mẽ độc môn phương thức. Đồng thời, Đường Hồng tránh thoát trọng lực, chậm rãi bay tới điều này hành lang phần cuối. Thân thể uốn một cái, thần long bái vĩ, hắn chỗ dễ gặp được một cái cúi đầu bước đi người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhếch miệng, ngoặc kép, phảng phất ấn phím tạm dừng, ngưng kết ở chỗ cũ, không dám làm một cử động nhỏ nào. Đường Hồng đầu vừa vặn chuyển tới phía dưới, người kia ánh mắt rơi vào Đường Hồng sau gáy. Lạc đát tương đương đầu quay lại tương đương hắn nhìn thấy Đường Hồng quay đầu lại nở nụ cười. Hiển lộ hết lễ phép cùng hiếu hảo. Chỉ một thoáng một tiếng tan nát tâm can thê thảm rít gào. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Đã lâu không gặp, Đường Hồng không khỏi thổn thức nói. Leng keng, trải nghiệm đặc lập độc hành chỗ tốt. Cảm thấy nhẹ nhàng cô độc. Một người chị thêm hai còn nhớ lần trước ở lại sở nghiên cứu trung ương. Là ở giữa hè đến trước. Ngày mùng 3 tháng riêng tháng khi đó trung cực thần vật đơn xin chính thức thông qua. Đường Hồng đến ở lại chỗ này. Phối hợp thần vật điều chế. Tương đương với lượng thân cắt chuyên môn bảo vật. Mỗi vị người dùng đối ứng không giống bố trí phương án. Trung cực thần vật không thông dụng. Không cố định. Không thể lượng lớn sinh sản, nguyên liệu, tai nạn cấp thần chỉ thần hài, cực độ khan hiếm bất quá là thứ yếu nguyên nhân. Tùy theo từng người, mới là then chốt, trên đời không có tương đồng lá cây, cũng không có tương đồng người. Nhân thể năm đại yếu tố mỗi người có đặc trưng, trung cực thần vật chính là cao cấp nhất tài nguyên, mỗi lần sau khi dùng, khoảng cách nửa năm mới có thể lại lần nữa dùng. Hiện nay mà nói, có cơ hội hai lần dùng người đều là sắp đột phá nhập thánh cố vấn cấp bậc. Nhập thánh giả cơ bản sẽ không tái diễn dùng. Đánh vỡ lần thứ 4 nhân thể cực hạn sau, thần vật tài nguyên tác dụng yếu bớt rất nhiều. Loạch xoạch tương đương Đường Hồng tiếp tục di động, đổi cá thể vị, dán ở trên trần nhà. Đi dạo 2-3 tiếng, hắn nhìn thấy thật nhiều người quen. Nụ cười cũng càng thêm sán lạn. Giữa lúc hắn chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, phía trước xuất hiện một cái thân ảnh mệt mỏi. Đường Hồng, Tang tiến sĩ ngẩng đầu nhìn lên, cười cợt, ta đang muốn đi tìm ngươi. Tiểu Bạch Bình có thành phẩm, có thời gian hỗ trợ thử một chút chứ? Tiểu Bạch Bình, nghe không giống thứ tốt. Đường Hồng đáy mắt lóe qua vẻ cảnh giác. Trước tiên nói một chút về làm sao kiểm tra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.